đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1275, chương 1275, số mệnh. Túc địch cùng luân hồi. 3, còn kém một câu, muốn một chữ không kém. Vu Chính Hải nói ra, là, chấm ngoặc kép, kia tên thuộc hạ hai tay không ngừng rung động, ức chế không nổi khẩn trương. Dù là hắn đã bình phục thật lâu, y nguyên thất kinh, móc ra phù chỉ còn không có cầm chắc, liền rơi xuống đầy đất, liền nhặt lên, tại bối rối phía dưới, hoàn thành truyền tin, sau đó cùng chủ tử của bọn hắn Triệu Dục đồng dạng. Cùng một chỗ ngồi bệt dưới đất, Lục Châu rơi xuống, nhìn về phía kia nằm trên mặt đất không thể động đậy. Máu me khắp người Thác Bạt Tư Thành, cất bước đến bên cạnh hắn. Ở trên cao nhìn xuống, hắn nhìn đến Thác Bạt Tư Thành hai mắt thất thần, bờ môi rung động, hắn nhìn đến mặc sắc loan đao xâm nhuộm tiên huyết, nằm trong vũng máu, kia chút huyết thủy cấp tốc ngưng kết thành băng. Thác Bạt Tư Thành miệng một trương một hớp, kiệt lực địa nghĩ muốn để không khí tiến vào phần bụng. Đáng tiếc là về không thân thể, quay về phàm nhân, để hắn một lúc rất khó thích ứng, lại không cách nào tiếp nhận. Thẳng đến hắn con mắt xuất hiện Lục Châu hình ảnh, hắn đột nhiên cảm giác được chính mình quá mức ngu xuẩn, một người có thể cùng Thiên Ngô đánh đến có về. Một cái từng thi triển cực hạn thủ đoạn làm chính mình đốn ngộ người. Một cái có thể hàng phục Lục Ngô người. Lại thế nào khả năng là vô cùng đơn giản chân nhân đâu. Đối thủ như vậy, lý nên là thánh nhân. Ùng ục, hắn rất nghĩ hé miệng nói chuyện. Cuồn cuộn tiên huyết lại giống là nước bên trong nổi lên, xông ra yết hầu, rất khó tại tạo thành ra dáng âm tiết. Thác Bạt Tư Thành lấy lại tinh thần, lập tức bắt lấy bên cạnh Thiên Hồn Châu, lật người đến, hướng về phía trước bò. Lục Châu không có xuất thủ, liền này nhìn lấy hắn hướng về phía trước bò. Thác Bạt Tư Thành bò xa hơn 10 thước, đột nhiên ngừng lại, thân thể cứng ngắc, thành băng thiên tuyết địa bên trong một bộ phận. Lục Châu hờ hững lắc đầu, sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế. Nói xong câu đó, Thác Bạt Tư Thành hướng về phía trước a ra sau cùng một hơi, triệt để không có khí tức. Đinh, đánh giết nhất danh mục tiêu, thu hoạch đến 20.000 điểm công đức, địa giới tăng thêm 5.000 điểm, về không sau đó tu vi, thêm nữa thân thụ trọng thương, có thể khiêng đến hiện tại, cũng coi là không dễ dàng. Lục Châu đẩy trưởng đưa tay về phía trước. Siêu, Thiên Hồn Châu cùng kia mặc sắc loan đao tiến vào trong lòng bàn tay của hắn. Thiên Hồn Châu, thánh giả phía trên mệnh cách dung hợp đồ vật, chỉ nguyên chủ hắn khôi phục lực lượng. Tu La Loan Đao, chủ nhân, Thác Bạt Tư Thành, hợp, mỗi lần sử dụng bạo phát 4 đạo chí cường lực lượng. Không thể luyện hóa, Thiên Hồn Châu có thể lý giải. Nói cho cùng kia tương đương với Thiên Ngô mệnh cách, người khác không cách nào dùng mệnh cách của người khác khôi phục lực lượng. Cái này Tu La Loan Đao, lại không thể luyện hóa. Hắn dò xét thêm vài lần, liền không lại quan sát. Lục Ngô thấp giọng nói, dùng tinh huyết cô đọng đồ vật, đã không có dùng, nghĩ đến cũng là, đến chân nhân cái này cái cấp bậc. Đối vũ khí mình coi trọng viễn siêu thường nhân. Tất nhiên sẽ dùng một ít đặc thù biện pháp, sử vũ khí vĩnh viễn thuộc về mình, tức liền vô dụng, lưu lấy phân giải cũng so ném tốt. Bất kể nói thế nào, đây cũng là một kiện hợp. Ma Thiên các đám người rất cẩn thận, không có tùy tiện di động, mà là nhìn lấy Trấn Nam Hầu cùng Thiên Ngô rơi xuống địa phương. Sợ cái này hai đại quái vật lại nhảy đứng dậy, Lục Châu chậm rãi đi tới, giống như phàm nhân một dạng. Đi bộ hành tẩu, rất nhiều thời điểm, Lục Châu đều rất hoài niệm làm đến nơi đến chốn cảm giác. Đáng tiếc là, cái này mạnh được yếu thua thế giới. Thường thường rất khó cho hắn cơ hội này. Chỉ có lúc này, hắn mới nhớ rõ, hắn cũng là một cái thật thật nhất thiết. Huyết nhục chi khu nhân loại, đến đốt cháy khét cổ thụ bên cạnh. Nhìn thoáng qua, Trấn Nam Hầu, nói ra, ngươi không hối hận, soạt. Than cốc một dạng nhánh cây, lần lượt rơi xuống, chỉ còn lại trụ cột, lẳng lặng nằm tại đất tiết bên trong. Trấn Nam Hầu trầm mặc, cái này lúc, nhìn về phía bên phải Thiên Ngô, sâu khục một tiếng, Trấn Nam Hầu mới mở miệng thở dài nói, ngươi rốt cuộc đấu không động, chấm ngoặc kép, ha ha, ngươi so ta chết trước, Thiên Ngô nói ra, đáng giá không, có giá trị, Trấn Nam Hầu lại thở dài một tiếng, không nói thêm gì nữa, Thiên Ngô khó khăn chống lên thân thể, ngồi tại băng lãnh đất tuyết bên trong, nhìn về phía Lục Châu, hồi tưởng lại hôm nay phát sinh trùng trùng, nàng lắc đầu, kia đại khái, liền là số mệnh đi, Thiên Ngô con mắt bên trong, không có sợ hãi, chỉ có vô tận bi thương và bất đắc dĩ, Lục Châu nói ra, ngươi vì sao thủ tại chỗ này, Thiên Ngô cùng Trấn Nam Hầu một cùng trầm mặc, Lục Châu chắp tay, đồng dạng theo thở dài nói, lão phu không thể không nhắc nhở ngươi nhóm đã không còn sống lâu nữa, thủ lấy những này, có ý nghĩa sao, Trấn Nam Hầu khí tức yếu đuối, nhưng mà khí tức không yếu, nói ra, bản hầu không thể không thừa nhận, ngươi rất đặc thù, Lục Châu bình tĩnh như thường, Trấn Nam Hầu tiếp tục nói, ta nhóm lưu tại nơi này, đương nhiên là vì các loại lần tiếp theo thái hư hạt giống. Lục Châu chú ý tới hắn dùng từ ta, nhóm, kỳ quái là, Thiên Ngô cũng không có phản ứng. Vì trí tôn, Lục Châu nói, Trấn Nam Hầu trầm mặc không nói, cung cấp ngầm thừa nhận. Lục Châu nói, đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ, vì các loại thái hư hạt giống, lại nguyện ý bỏ ra cái này đại đại giới. Tức liền cho ngươi trí tôn tu vi, lại có thể thế nào? Một lần nữa làm người. Vấn đề này ngược lại là đem hắn nhóm cho hỏi khó. Trên thực tế, Trấn Nam Hầu cùng Thiên Ngô đã từng nghĩ tới vấn đề này. Chỉ là không nguyện ý đi nghĩ lại. Bởi vì tu hành giới mỗi người đều tại tìm kiếm tu hành chi đạo. Nào có cái gì nguyên do? Chất vấn hắn nhóm nhân loại. Hoặc là chết rồi. Hoặc là không có tư cách hỏi. Cái này lúc, Lục Ngô cất bước đi tới. Nói ra, hơn 300 năm trước, người nhóm liền thủ lấy góc bên trong. Đúng sao? Thiên Ngô nhàn nhạt nhìn thoáng qua Lục Ngô. Nói ra, không nghĩ tới, năm đó tiểu Lục Ngô, hiện nay cũng thành thú hoàng. À, Lục Ngô không có nhân loại biểu tình. Chỉ là trong lỗ mũi phun ra một đoàn nhiệt khí, biểu đạt bất mãn của mình. Nói ra, thủ hạ bại tướng, cũng xứng a. Tốt, Trấn Nam Hầu khí tức càng thêm yếu đuối, tựa hồ là cảm nhận được không còn sống lâu nữa. Không nghĩ tại cái này không có ý nghĩa tranh cãi lãng phí thời gian. Trùng điệp thở dài một tiếng, 300 năm nhiều năm, không nghĩ tới còn có người nhớ ta nhóm. Không, là một đầu dã thú. Ai, nhân loại a nhân loại, yếu đến không nhớ lâu. Bất kể có nhiều ít giáo huấn, lịch sử tổng hội không ngừng lặp lại. Chấm ngoặc kép, Thiên Ngô chỉ đám người bên trong Minh Thế Nhân. Nói ra, để hắn qua tới, Lục Châu lắc đầu nói ra, bày ra vị trí của ngươi. Ngươi, Lục Châu cùng Thiên Ngô thanh âm đều là trầm có lực. Kéo dài chất vấn, có lẽ là Thiên Ngô kiêu ngạo quen. Bừng tỉnh quên đi, chính mình mệnh trưởng khống trong tay người khác. Nàng cúi đầu, con mắt bên trong quang trạch, ảm đạm xuống, nói ra, có thể, mời hắn qua tới sao? Lục Châu quay đầu, phất phất tay, nhấc lão tứ qua tới. Vâng, Nhan Chân Lạc cùng Lục Ly mang lấy Minh Thế Nhân lướt tới. Tại khoảng cách xa 10 mét địa phương ngừng lại, Thiên Ngô con mắt hơi mở, mày nhíu lại hạ, nói ra, tới gần chút nữa. Nhan Chân Lạc cùng Lục Ly có thể không dám hành động thiếu suy nghĩ, mà là nhìn một chút các chủ. Lục Châu phất tay, hai người tiến lên 5 mét, gần chút nữa, Thiên Ngô con mắt bên trong hiện ra dị sắc. Lục Châu năm ngón tay vồ lấy, trưởng ấn bay về phía Minh Thế Nhân. Tầng băng vỡ vụn, tiếp theo nguyên khí truyền đến trận trận nhiệt năng, đem Minh Thế Nhân đan điền khí hải khôi phục, phần bụng xanh ánh sáng. Bị hắn áp chế xuống. Khụ khụ. Minh Thế Nhân thanh tỉnh lại. Có điểm dường như đã có mấy đời. Đầu não mộng bức nhìn khắp bốn phía. Nhìn một chút đám người. Cái này lúc, Thiên Ngô kinh ngạc nói. Có thể không? Trả ta Thiên Hồn Châu. Ta đi. Minh Thế Nhân cấp tốc lui lại hơn 10 mét. Cách xa xa, Thiên Ngô không chớp mắt nhìn lấy Minh Thế Nhân. Liền giống là nhìn đến quen thuộc đồ vật giống như. Ta có thể không biết ngươi nhóm. Cách ta xa một chút. Minh Thế Nhân vừa nghĩ tới Thiên Ngô cùng Trấn Nam Hầu không người không quỷ. Không thú bộ dáng. Tâm bên trong chính là run rẩy. Cái này thả tại bất luận cái gì người thân bên trên đều khó mà tiếp nhận. Huống chi, hắn là thật không biết Thiên Ngô cùng Trấn Nam Hầu. Thiên Ngô nói ra, hơn 300 năm trước, chấm ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.